Chương 332, đến Trung Châu, thăng lên một đợt. 66, cầu toàn đặt trước. Ngày thứ hai, buổi sáng. Kinh Châu phi trường. Bây giờ Cửu Châu chi địa, Thất Châu đã quy thuận tại Trung Châu, thì còn lại sau cùng Kinh Châu. Đi trước kinh đô sàn bán đấu giá nhìn một cái đi. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp cản một chiếc xe taxi. Rất nhanh, liền đến kinh đô sàn bán đấu giá. Nhìn lấy nơi này quen thuộc bộ dáng, Tô Thanh liền nghĩ đến tìm đường chết hậu trường người. Cũng không biết Kinh Châu bên này người lần này hội xử lý như thế nào sự kiện này. A, Tô Tiên Sinh. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Tô Thanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tiểu tây phục nữ hài đi tới, một mặt kinh ngạc cùng hưng phấn. Tú Lan Tô Thanh nhìn một hồi, nhận ra nữ hài thân phận. Chính là lần trước đến kinh đô sàn bán đấu giá nhận biết hai nữ hài một trong. Tô Tiên Sinh lại còn nhận biết ta, thật sự là rất cao hứng. Tú Lan nghe thấy Tô Thanh kêu lên nàng tên thật cao hứng nói ra. Hai người các ngươi hiện tại thế nào? Tô Thanh cười hỏi. Nắm tiên sinh phúc khí, ta cùng Vân Băng tỷ hiện tại lăn lộn vừa vẫn rất tốt, ta hiện tại là nơi này quản lý, Vân Băng tỷ càng là tổng quản kinh đô sàn bán đấu giá. Tú Lan vừa cười vừa nói. Cái kia còn rất khá, cũng không biết các ngươi nơi này còn có hay không trống không 22 gian phòng, ta cần phải ở chỗ này ở một đêm đến. Tô Thanh nói thẳng. Hắn không định trực tiếp động thủ, 11 tỷ hắc khí còn không sử dụng đây. Vì phòng ngừa lật thuyền trong mương. Vẫn là lại đề thăng một chút chính mình thực lực tương đối tốt. Có, năm đó ngươi ở gian phòng kia ta cùng Vân Băng tỷ một mực giữ lại cho ngươi, hiện tại ta thì mang ngươi tơ y rất nhanh, Tú Lan liền đem hết thảy đều an bài tốt. Trong phòng còn không có ở bao lâu, Vân Băng liền đi đến bên trong phòng. So sánh 2 năm trước, lúc này Vân Băng rõ ràng thành thục lão luyện rất nhiều. Bất quá tại Tô Thanh trước mặt vẫn như cũ rất ngượng ngùng. Tô tiên sinh, lại gặp mặt. Vân Băng hơi hơi cúi đầu, đỏ mặt nói ra. Không nghĩ tới mấy năm này không thấy, lại biến xinh đẹp. Tô Thanh khách khí khích lệ nói. Đúng thế, Vân Băng tỷ hiện tại thế nhưng là kinh đô có tên mỹ nữ, truy Vân Băng tỷ người thế nhưng là có thật nhiều. Tú Lan ở một bên cười hì hì nói ra. Tú Lan, ngươi không nói lời nào không có người giúp ngươi làm người câm. Vân Băng đỏ mặt tức giận nói ra. Kinh đô có thể là địa phương tốt, chắc hẳn truy ngươi người cần phải đều rất ưu tú à, không biết có hay không nhìn lên. Tô Thanh nói đùa nói ra. Ta có nhìn lên, đáng tiếc người ta không nhất định thích ta. Vân Băng nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói người nào? Tô Thanh vô ý thức hỏi. Bất quá vừa nói xong cũng cảm giác không thích hợp, bởi vì Vân Băng ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn. Sau đó lập tức ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác. Tốt, tạm thời không đề cập tới những thứ này, hôm nay tới đây á còn có một chuyện nói cho các ngươi. Tô Thanh mở miệng nói ra. Sự tình gì cho dù đối với Tô Thanh nói sang chuyện khác rất bất mãn. Nhưng là Vân Băng vẫn là ngoan ngoãn hỏi. Ta đoán chừng hai người các ngươi tại kinh đô tạm thời cần phải đợi không? Tô Thanh rất nghiêm túc nói. Khác không nói, thì vẹn vẹn là hai nữ cùng hắn ở giữa từng có qua tiếp xúc. Như vậy tại hắn một khi cùng kinh đô hoàng thất phát sinh mâu thuẫn thời điểm liền có khả năng lan đến gần hai nữ. Cho nên, hai nữ không thể lưu tại kinh đô, bởi vì người bước tới trình độ nhất định cái gì chuyện buồn nôn cũng có thể làm đi ra. Ừm tiên sinh ngươi lại muốn đi tiêu diệt người nào? Tú Lan một mực rất lo lắng. Bất quá lần trước kinh lịch ngự thú tông sự kiện sau dường như mở ra tân thế giới, không có có sợ hãi, ngược lại còn có một loại muốn tham gia náo nhiệt xúc động. Ta muốn đi tiêu diệt kinh đô hoàng thất, ngươi có muốn hay không đi cùng? Tô Thanh nói thẳng. Không không. Vừa nghe thấy hoàng thất, hai nữ sắc mặt đều biến, Tú Lan càng là sợ hãi vội vàng co lên đầu. Hoàng thất không thể so với ngự thú tông, tại kinh đô, hoàng thất uy nghiêm có thể nói là xâm nhập nhân tâm, dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Công tử. Nhất định phải đi sao? Thế nhưng là nơi nào nhà rất nguy hiểm, nghe nói Kinh Châu các đại đỉnh cấp tông môn trước mấy ngày mới đi hoàn thành, đến bây giờ đều cũng không có đi ra. Làm kinh đô sàn bán đấu giá tổng quản, Vân Băng bình thường tiếp xúc đồ vật cùng tin tức cũng nhiều. Vốn là đây, cũng không nhất định khai chiến, bất quá nghe ngươi kiểu nói này, như vậy đoán chừng 9 thành 9 cũng không thể thiện. Các đại đỉnh cấp tông môn hội tụ, Tô Thanh nghĩ không ra trừ đối phó hắn bên ngoài còn có loại thứ hai khả năng. Tốt, không nói. Hai người các ngươi nghỉ ngơi một đêm đến, ngày mai liền đi Trung Châu A, các loại sự tình giải trở lại cũng không muộn. Tô Thanh gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Hai nữ liếc nhau, biết sự tình đã thành kết cục đã định, sau đó hồi đi thu dọn đồ đạc. Đêm muộn, Tô Thanh một hơi đem chữ vật giới chỉ bên trong đại bổ hoàn một hơi toàn bộ ăn sạch. Sau đó nhìn xem các loại võ công tiến độ. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 6, 20 tỷ cửu dương thần công tầng thứ 6, 5 tỷ cửu âm chân kinh tầng thứ 6. 5 tỷ kim cương bất hoại thần công tầng thứ 5, 11 tỷ như lai thần trưởng tầng thứ 2, 100 triệu kim trung cháo tầng thứ 6, 5 tỷ tàng mật trí năng thư tầng thứ 4, 1 tỷ thần chiếu kinh tầng thứ 3, 5 tỷ tam phân quy nguyên khí tầng thứ 4, 15 tỷ liếc một chút nhìn sang, Tô Thanh liền đã nghĩ kỹ cường hóa cái kia mấy quyển võ công. 11 tỷ hắc khí tựa hồ trừ kim trung cháo cùng thần chiếu kinh bên ngoài liền không có khác cái gì tốt tăng lên. Thẳng thắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem 11 tỷ làm hai phần, phân biệt rót vào hai bản võ công bên trong. 5 tiếng quá lâu, sắc trời hơi hơi tỏa sáng, Tô Thanh cái này mới thanh tỉnh lại. Xem xét một chút thể nội tiến độ. Kim trung cháo tầng thứ 6 vì hắn cung cấp 3.200 năm bên trong lực. Nội lực tổng lượng biến thành 214 vạn 3.200 năm. Cơ sở lực lượng gia tăng 300 châu. Tổng cơ sở lực lượng đạt tới 3.100 châu. Không sai biệt lắm 23 long tả phải lực lượng. Hồi khí tốc độ cũng gia tăng không ít, 1 giây khôi phục trong vòng 30 năm lực. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng là thần chiếu kinh tầng thứ 4 mang đến công hiệu. Lúc này, Tô Thanh trong tế bào thần chiếu kinh nội lực đã đầy đủ để Tô Thanh từ đầu đến chân liên tục khôi phục 2 lần. Cụ thể một chút tới nói, cũng là Tô Thanh hiện tại đã có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch thiên ma giải thể đại pháp mang đến tác dụng phụ. Chỉ cần sử dụng hợp lý, không giống lần trước một dạng cưỡng ép dựa vào thần chiếu kinh nội lực lượng tin, như vậy hắn thiên ma giải thể đại pháp thì thường quy năng lực. Ngay sau đó Tô Thanh theo thường lệ nhìn xem hai bản võ công tầng tiếp theo cần thiết hắc khí số lượng. Kim trung cháo đệ thất trọng, 50 tỷ thần chiếu kinh tầng thứ 4, 50 tỷ trông thấy hai cái con số trên trời về sau, Tô Thanh hít sâu một hơi, lại một lần kích thích đến hắn. Nhưng là hắn tạm thời cũng không lo lắng, cũng coi như nghị thoáng. Chỉ cần thực lực tốc độ tăng lên có thế đuổi theo thiên địa quy tắc tiêu tán tốc độ là được. Tăng lên hoàn tất về sau, Tô Thanh điện thoại lúc này vang lên. Nghe về sau, biết Vân Băng hai nữ đã ngồi lên phi cơ bắt đầu đi hướng Trung Châu. Ta cũng nên hành động. Tô Thanh nhắm ngay kinh đô hoàng thành phương hướng, trực tiếp mở ra cửa sổ bay ra ngoài. Đợt, cầu toàn đặt trước.